Vũ thần chúa tể, chương 1458, hoàn toàn không có lý do. Góc truyện audio.com. Lăng Nghĩa chỉ cảm thấy trời giống như đều có thể sập xuống một dạng hoàn toàn vượt qua bản thân lý giải. Tần Trần còn lại là khẽ nhíu mày. Ở nơi này thải hồng cầu bên trên, hắn lực lượng bị hạn chế quá nhiều. Bằng không một kiếm này xuống, không có khả năng chỉ là chặt đứt Lăng Nghĩa một cánh tay, mà hẳn là đem cả người hắn chém thành hai nửa. Không sai, Tần Trần là động sát cơ. Này Lăng Nghĩa, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Tốt như vậy cơ hội, không chết, chẳng lẽ còn muốn lưu lại sao? Giết, hắn nâng kiếm, lần thứ hai đánh tới. Lần này, hắn ra tay toàn lực. Tốc độ trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn, như là một vệt ánh sáng. Hắn trong nháy mắt đi tới Lăng Nghĩa trước người. Một kiếm lại chém, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đánh tới. Lăng Nghĩa bất chấp trong lòng kinh hãi, trong tay vội vàng xuất hiện một thanh trường thương. Oanh, đây là một thanh trường thương màu đen, giống như một cái ma long, đang múa may ngăn cản, tiến hành đánh trả. Nhìn hắn không thể mình có thể sẽ theo thải hồng cầu phía trên bị đánh bay. Nếu không ngăn cản, hắn sẽ bị chảm bảo. Cheng, cheng, cheng, hai thanh thần binh va chạm. Lăng Nghĩa chỉ cảm thấy trường thương trong tay phát ra trận trận nổ đùng, như là ma long tại than khóc. Tần Trần không thể xuất động toàn lực, bởi vì hắn sợ đem Lăng Nghĩa theo thải hồng cầu phía trên đánh bay xuống. Nếu là hắn giết chết Lăng Nghĩa, mà không phải để cho hắn từ đầu đến thải hồng cầu. Lăng Nghĩa liên tiếp lui về phía sau, khí sắc từ nộ mà sợ, mà sợ mà sợ. Hắn phát giác, Tần Trần thật là có giết chết năng lực mình. Không được, hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn quả quyết không gì sánh được. Trong tay bỗng dưng xuất hiện rất nhiều đan dược, thuần nhất nuốt vào trong bụng. Trong sát na, trên người có kinh người khí tức đang thiêu đốt. Cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn tuyệt không thể tái phạm ban đầu ở hạp cốc sai lầm. Cho Tần Trần chế trụ bản thân cơ hội. Hơn nữa, hắn ngấp nghé Tần Trần trong tay thần binh. Vật này đáng sợ như thế. Ít nhất, cũng là đỉnh phong hoàng binh. Thậm chí, có thể là đế binh. Đế binh A, coi như là hắn toàn bộ Lăng gia, cũng không có vài món như vậy cấp bậc bảo vật. Còn như cánh tay bị chàm, hắn Lăng gia xem như đan các đại gia tộc. Chẳng lẽ còn không có vài món thịt mọc lại từ xương trắng cứu người chết? Tay cụt mọc lại đan dược sao? Chỉ cần có thể sống ra ngoài, để cho cánh tay tay cụt mọc lại, cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Giết! Lăng Nghĩa đem nhân vương huyết mạch thi triển đến mức tận cùng. Cả người sát ý sôi trào. Cường thế mà tới, hắn cũng tìm được áp chế thải hồng cầu trở lực bí mật. Đó chính là huyết mạch chi lực. Bất quá, hắn là cảm ngộ phép tắc. Dọc theo đường đi cũng không có quá mức ỷ lại pháp tắc chi lực. Dù nói thế nào, hắn là như vậy đan các cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Coi là phục chút đan dược là đủ sao? Tần Trần cười nhạt, tế xuất thần bí kiếm gì? Một kiếm tước qua, hướng về Lăng Nghĩa cổ vạch qua. Kích phát nhân vương huyết mạch ta. Ngươi làm sao có thể địch nổi? Lăng Nghĩa gầm lên, hắn trực tiếp một thương quét ngang. Làm thành gậy đến dùng. Bỏ hoàng binh chi uy, mà chỉ là lợi dụng hoàng binh bản thân bá đạo. Nhân vương huyết mạch. Đại lục đỉnh cấp huyết mạch sẽ theo tu vi đề thăng liên tục bị kích hoạt. Nếu như trưởng thành tiếp, đây là một cái nhất định sẽ trở thành cường giả thiên tài. Tại trong thung lũng, hắn chỉ là bị Tần Trần lôi đình huyết mạch áp chế, nhất thời thất thủ mà thôi. Bằng không đường đường đan các đỉnh cấp thiên kiêu sao lại kém như vậy? Trường thương làm côn tảo ra. Uy thế so với hắn nguyên bản chiến lực chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu. Ngược lại đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Nếu như Âu Dương Na Na ở đây nói, tất nhiên sẽ thất kinh. Đối phương chiến lực không sai biệt lắm có thể cùng nàng ngang hàng. Thình thịch, kiếm, thương giao kích, bắn ra liên tiếp chói mắt hoa lửa. Một đạo sóng xung kích cũng đi theo bước bắn ra. Bành bành bành, nếu như không phải tại thải hồng cầu bên trên, mặt đất tuyệt đối sẽ bị lột bỏ nhất đại tầng. Lăng Nghĩa nụ cười trên mặt tức khắc không cánh mà bay. Lại lần nữa lộ ra không thể tin biểu tình. Bởi vì cho dù hắn dùng bảo thể đan, bộc phát ra nhân vương huyết mạch cứu cực lực lượng, thế mà còn là không địch lại Tần Trần. Tại sao có thể như vậy? Nhân vương huyết mạch không phải hẳn là quét ngang vô địch sao? Hơn nữa hắn tu luyện công pháp, vũ kỹ đều là vũ vực trong đỉnh cấp. Tuyệt đối so với vậy tới tự hạ tứ vực tiểu tử cường gấp mấy lần đi. Vì sao còn không địch Tần Trần? Hoàn toàn không có lý do gì. Hắn vẻ mặt mờ mịt, vừa mới dựng đứng lòng tin lại lần nữa đổ nát. Hơn nữa lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sập sạch sẽ. Vô chi, Tần Trần quát khẽ một tiếng. Thần bí kiếm gì dương động, kiếm khí ngập trời. Đối với Lăng Nghĩa thứ người như vậy, hắn không cần bất luận cái gì thương hại. Giết, tại Tần Trần trong tay. Thần bí kiếm gì tản mát ra từng cổ một yêu tà lực. Oanh, hắn thôi động lôi đình huyết mạch, tiêu trừ thải hồng cầu ngăn cản, hướng về Lăng Nghĩa chân áp tới. Lăng Nghĩa quả thực rất mạnh, nguyên bổn chính là đỉnh cấp thiên kiêu. Đột phá võ hoàng, kích hoạt càng mạnh nhân vương huyết mạch sau. Hắn càng là mạnh đến mức có thể so với Âu Dương Na Na như vậy siêu cấp thiên kiêu. Bất hạnh là, đối thủ của hắn cũng là thiên vũ đại lục mấy ngàn năm đều khó tìm một cái yêu nghiệt. Chân chính cái thế yêu nghiệt, đây còn là bởi vì thải hồng cầu áp chế duyên cớ. Để cho Tần Trần cùng Lăng Nghĩa chiến lực đồng thời hạ xuống mấy chục lần. Mọi người giữa chênh lệch biến phải nhỏ hơn. Nếu như tại địa phương khác, Tần Trần sẽ biến phải càng mạnh. À, thần bí kiếm gì chưa hoàn toàn hạ xuống. Lăng Nghĩa lại phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân thể hắn bị kiếm khí bao phủ. Tại kiếm khí hạ cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy. Hắn thậm chí ngay cả nhảy xuống thải hồng cầu cũng không kịp. Chỉ cần sát na thời gian, Tần Trần lợi kiếm là có thể đem hắn nghiền. Tại kiếm quang sắp bao trùm Lăng Nghĩa trong nháy mắt. Lăng Nghĩa trên thân, đột nhiên dâng lên một cổ khí tức đáng sợ tới. Võ đế lực, vù vù, trong thân thể hắn, như là có tức giận gì tức thức tỉnh. Đây là Lăng gia võ đế cường giả tại trong thân thể hắn lưu lại ý niệm phân thân. Tại Lăng Nghĩa đối mặt sinh tử thời điểm, bắt đầu bị kích hoạt. Ha ha ha, ngươi giết không được ta. Ta có gia tộc cường giả che chở. Ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi chết đi cho ta. Chấm, Lăng Nghĩa điên cuồng giống to. Hắn lòng tự tin thoáng cái lại khôi phục. Dù cho thực lực bản thân không kịp Tần Trần thì như thế nào? Hắn là Lăng gia thiên kiêu. Trong cơ thể có Lăng gia võ đế cường giả ý niệm. Có thể tuyệt địa phản kích. Một cái bóng mờ tại Lăng Nghĩa đỉnh đầu bắt đầu hiện lên, ẩn chứa võ đế quét ngang cửu thiên thập địa khí tức, như là thần vương hàng lâm, hướng Tần Trần phát ra cường thế một kích. Có cổ lực lượng kia còn không tới kịp xuất thủ, hư ảnh mơ hồ lại ken két két bắt đầu rung động. Lực lượng kinh khủng liên tục tản mát, như là châu đất xuống biển liên tục hòa tan. Tại sao có thể như vậy? Lăng Nghĩa hoảng sợ, là gia tộc gì khí tức cường giả, vừa ra tới liền sụp đổ. Điều đó không có khả năng. Vô chi, Tần Trần lắc đầu, cười lạnh nói. Cửu thiên vũ đế lực, nếu tại chỗ khác, tự nhiên ẩn chứa kinh người uy lực. Nhưng này thải hồng cầu, ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực. Cửu thiên vũ đế ý chí ở chỗ này sẽ bị gấp trăm lần, nghìn lần hạn chế. Đừng nói thay ngươi xuất thủ, liền bảo vệ ngươi cũng không thể. Ngươi, cùng Lăng Quân, Một dạng vô tri, ngu xuẩn. Lăng Nghĩa trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Trong ánh mắt thì không cách nào ức chế kinh sợ. Ngươi, Lăng Quân đại nhân là bị ngươi giết chết. Cách Trương.